Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù linh khí địa cầu chịu sự ngăn chặn của thiên đạo, nhưng sức mạnh mặt trăng lại không hề suy yếu chút nào. Nếu 10 người Liễu Huyền M tu luyện Quảng Hàn Quyết có lẽ sẽ tiến triển vô cùng nhanh chóng trúc cơ cũng không chừng. Advertisement, nhất là Liễu Huyền M cơ thể mang cửu âm tuyệt thể, Quảng Hàn Quyết quả thực là thiết kế riêng cho cô ta. Chấm, có điều Quảng Hàn Quyết là bí mật bất truyền của Thánh Địa Giao Trì, mức độ quý giá có thể tưởng tượng được, anh nhất định phải bảo đảm 10 người Liễu Huyền M phải trung thành với anh tuyệt đối, như thế mới có thể truyền Quảng Hàn Quyết cho bọn họ. Advertisement, nghĩ đến đây, Tô Thương nhìn về phía nhóm người Liễu Huyền Âm, nhẹ nhàng mở miệng nói. Các cô muốn có được sức mạnh lớn mạnh sao? Muốn, 10 người Liễu Huyền Âm không hẹn mà cùng trả lời, giọng nói trong trẻo quyết đoán. Để trở nên mạnh mẽ thì chuyện gì các cô cũng bằng lòng làm chứ? Tô Thương hỏi tiếp, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là Tam Linh 247. VN, vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Xoạt, nghe anh nói như vậy, 10 cô gái xinh đẹp trong phòng khách nhất thời do dự, những gương mặt xinh đẹp đều hơi phím hồng. Rất rõ ràng, các cô đã hiểu lầm rằng Tô Thương muốn cơ thể của các cô cho nên mới lộ ra biểu cảm như vậy. Tô Đại Thiếu Gia, lúc này, Liễu Huyền M nhìn Tô Thương, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Những người chúng tôi vốn dĩ là thị nữ hầu phòng của thiếu gia, chỉ cần thiếu gia đồng ý thì có thể yêu cầu chúng tôi hầu hạ bất cứ khi nào, cho dù thiếu gia không truyền thụ võ công cho chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ không từ chối. Lời này vừa nói ra, 9 cô gái còn lại lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vã nói theo. Các cô hiểu lầm rồi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Tôi không có hứng thú quá lớn với cơ thể các cô. Ý của tôi là, nếu như các cô muốn trở nên mạnh mẽ thì hãy đi theo làm người của tôi, tùy ý cho tôi sai khiến. Tô Đại Thiếu Gia, Liễu Huyền M nghe vậy, thoáng có chút ngượng ngùng nói. Như này không phải là muốn chúng tôi hầu hạ thiếu gia sao? Tùy ý sai khiến, làm sao Tô Đại Thiếu Gia có thể nhìn thấy 10 thị nữ xinh đẹp như hoa các cô đây mà vẫn không có chút động lòng sao? Khụ khụ, tôi không giải thích với cô nữa. Cách chương.